Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, thi thể ở chỗ nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Tất cả mọi người đang nghe Trương Lương tự thuật, mà dựa theo hắn tự thuật, hắn là một cái tốt không thể khá hơn nữa người. Vì một người bạn lại làm ra như vậy sự việc, hy sinh quá lớn, bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là hừ một tiếng, nói, liền nói bừa, như ngươi vì bằng hữu mẫu thân không bị thương tổn, liền giả mạo lục thần, vậy hắn mẫu hôn được, ngươi vì sao phải phái người đi ám sát hắn? Hỏi ra cái này sau đó, tất cả mọi người cảm thấy Tần Thiên cái vấn đề này không tệ. Nếu như hắn ban đầu vì lục thần cùng với lục thần mẫu thân có thể làm ra như vậy hy sinh, vậy vì sao lục thần mẫu thân tới thật, hắn nhưng muốn giết lục thần mẫu thân? Tất cả mọi người nhìn Trương Lương, lúc này Trương Lương ngược lại từ từ chấn định lại, không giống trước như vậy hoảng loạn. Bị Tần Thiên hỏi, hắn liền vội vàng nói, ta thay đổi, ta làm mấy năm quan. Ở thành Trường An thấy được quá nhiều sầm uất, ta không muốn mất đi bây giờ ta có hết thảy. Trước kia ta là đứa cô nhi, chúng ta không có gì cả. Giả mạo lục thần cũng chỉ giả mạo, bị người vạch trần ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ không được, người đều là sẽ thành. Ta có người nhà, có ưu việt sinh hoạt. Ta không muốn ta giả mạo lục thần sự việc bị người biết. Lúc đó ta hồ đồ nhất thời, không nhịn được liền đối với lão phụ kia người ra tay. Thánh thượng, thần có tội, thần tội à, mời thánh thượng trách phạt, người sẽ thành là chuyện rất bình thường tình. Trương Lương nói như vậy sau khi ra ngoài, cũng để cho người cảm thấy về tình thì có thể lượng thứ. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, sợ cũng muốn giết lão phụ nhân kia. Để giữ được mình vinh hoa phú quý và gia đình chứ. Đột nhiên bây giờ, mọi người cảm thấy cái này Trương Lương cũng không phải là như vậy ghét. Hắn chỉ là làm một ít rất nhiều người gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm. Đều biết làm sự việc, nếu như có thể cho hắn một cái lựa chọn, hắn nhất định sẽ không lựa chọn bốc lên dùng lục thần thân phận chứ. Cái này Trương Lương, thật là hồ đồ à, ai nói không phải. Hắn làm sao liền tin vào một người chết mà nói, dùng chết tên của người, cái đó lục thần, thật là đáng chết, như vậy sự việc, hắn lại cũng nói mở miệng, không sai, không sai, à, đáng tiếc à, mọi người mặc dù không có giúp đỡ Trương Lương, nhưng cũng đối với hắn bày tỏ một ít đồng tình, đối với cái đó thật lục thần, ngược lại có một ít thống hận. Bất quá mọi người ở đây đều tin liền Trương Lương nói như vậy thời điểm. Tần Thiên đứng dậy, lạnh lùng ha ha cười một tiếng. Buồn cười, thật là buồn cười. Vậy lục thần trước khi chết để cho ngươi bốc lên dùng hắn tên chữ. Ngươi lại vẫn đáp ứng. Loại chuyện này bất kể là ai cũng không thể làm đi. Ngươi Trương Lương thông minh như vậy một người, biết làm loại chuyện này sao? Ngươi sẽ đáp ứng không? Chúng ta ai gặp phải loại chuyện này sẽ đáp ứng. Ngươi cho chúng ta cũng là người ngu, sẽ tin ngươi như vậy. Tần Thiên nói xong, ngay sau đó liền lại tiếp tục nói. Ngươi nói những thứ này không có chút nào chứng cớ. Cho nên bản quan có lý do hoài nghi là ngươi giết lục thần. Ngươi nói hắn là bệnh chết. Tốt, ngươi đem hắn chôn địa phương nói ra. Bản quan mình điều tra. Thăm hắn có phải hay không bệnh chết. Tần Thiên đã sớm tính toán tốt lắm. Nếu như Trương Lương đem lục thần chôn địa phương nói ra, vậy hắn thông qua nghiệm thi cũng có thể biết nguyên nhân cái chết. Nếu như Trương Lương không chịu nói, vậy hắn cũng rất khả nghi. Như vậy ai còn tin hắn nói? Trương Lương hiển nhiên cũng là một người thông minh. Ở trên đại điện, hắn lại cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn rất nhanh liền nhìn thấu Tần Thiên dụng ý. Bất quá, hắn cũng không có gấp. Bởi vì, thi thể đã chôn trong đất 3 năm, bây giờ chỉ còn lại một đống xương trắng chứ. Một đống xương trắng, Tần Thiên có thể nghiệm chứng ra cái đó Lục Thần là chết như thế nào. Chỉ cần nghiệm chứng không ra, hắn nói liền có người tin. Nói như vậy, hắn quan là không làm được, nhưng tánh mạng ít nhất có thể giữ được chứ. Chỉ trong chốc lát do dự sau đó, hắn liền mở miệng nói, ta nói cho ngươi Lục Thần bị ta chôn ở nơi nào. Hắn ngay tại cách thành Trường An 50 dặm bên ngoài một cái đất đai miếu phía sau. Ngươi phái người đi liền sau đó, liền có thể tìm được hắn thi thể. Đến lúc đó, tự nhiên có thể chứng minh ta rõ ràng. Trương Lương cứ nói như vậy ra Lục Thần thi thể chỗ đất. Cái này làm cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần có thể tìm được Lục Thần thi thể, hết thảy liền đều dễ nói. Chẳng qua là lúc này, trong triều những người khác đối với cái này Trương Lương vẫn như cũ là có một ít đồng tình. Không loại bỏ một số người liền là thích theo Tần Thiên đối nghịch. Như vậy chỉ cần có thể để cho Tần Thiên ăn tất. Dù là Trương Lương là một hung thủ, bọn họ cũng muốn bày tỏ một chút. Lý Thế Dân nơi này, gặp sự việc đã nói xong, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Vẫy tay sai người đem Trương Lương mang đi giải vào nhà tù sau đó. Mới lại tiếp tục hôm nay triều hội, lâm triều thối lui, Tần Thiên trở lại kinh triệu phủ sau đó. Liền phái người ngựa chiến ra roi đi Trương Lương nói chỗ đó tìm thi thể. Địch Chi Tốn những người này đều rất hưng phấn. Vẫn là Tần đại nhân có biện pháp à. Nếu là đem cái đó Trương Lương bắt kinh triệu phủ, vậy hình bộ nhất định phải tới gây chuyện. Hơn nữa cái đó Trương Lương còn chưa nhất định chịu nói thật tình. Đại nhân đem hắn làm đến đại điện lên, thánh thượng một câu nói liền trực tiếp đem hắn dọa cho đi ra. Bây giờ, hắn không phải ngoan ngoãn đem giấu thi thể địa phương nói ra. Đúng vậy, chính là, chỉ cần chúng ta tìm được giấu thi thể địa phương, thông qua chúng ta kinh triệu phủ khám nghiệm, nhất định có thể khám nghiệm ra cái đó Lục Thần nguyên nhân cái chết. Cái đó Trương Lương, thật là xem thường chúng ta kinh triệu phủ à, bọn họ hình bộ khám nghiệm kỹ thuật. Vậy một chút không phải chúng ta kinh triệu phủ kém, có thể hắn lại lấy là chúng ta khám nghiệm không ra hài cốt tới. Có thể biết hắn như vậy người có học à, căn bản cũng không có nghiệm qua thi thể, ở hình bộ liền chỉ biết là làm quan hệ. Không sai, không sai, kinh triệu phủ người đối với cái đó Trương Lương hung hãn phê dừng lại. Sau đó bọn họ liền yên tĩnh các loại tin tức. Cái đó Trương Lương bởi vì sợ người khác không tin hắn mà nói. Cũng có thể là bởi vì là đối với kinh triệu phủ năng lực thật rất khinh thường. Cảm thấy bọn họ không thể nào từ hài cốt lên khám nghiệm xảy ra cái gì tới. Cho nên hắn cũng không có nói láo. Rất nhanh, kinh triệu phủ người liền ở thành Trường An bên ngoài 50 dặm cái đó đất đai miếu phía sau. Moi ra một bộ hài cốt tới. Bọn họ đem cái này bộ hài cốt moi ra sau đó đi theo Ngỗ Tác lập tức liền bắt đầu khám nghiệm. Như vậy nghiệm ra kết quả sau đó, bọn họ liền lại vội vàng đuổi về thành Trường An. Chạy về thành Trường An thời điểm là hôm nay buổi sáng. Tần Quốc Công đã có kết quả rồi. Cỗ thi thể kia cũng không phải là bệnh chết, mà là bị người đánh trúng đầu mới chết đi. Phải chăng lập tức thẩm vấn Trương Lương? Bệnh chết thi thể và bị đòn nghiêm trọng thi thể là không giống nhau. Cho dù là xương, cũng có thể nghiệm ra dấu vết tới. Nghe được cái này kết quả sau đó, Tần Thiên và Địch Chi Tốn bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được, lập tức thẩm vấn Trương Lương. Lần này, bản quan cũng muốn thăm hắn còn có cái gì dễ nói. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, kinh triệu phủ nha dịch rất là hưng phấn đi liền đem Trương Lương cho mang theo tới. Lần này, bọn họ cần phải để cho Trương Lương nhận tội đền tội không thể. Hắn thật là cầm thú à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https